Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, phần 317. Trong đại sảnh, Lưu Tiểu Quyết quay đầu lại, nhìn gói thuốc là liếc mắt một cái, đại môn đó là từ từ khép lại, đem Lưu Tiểu Quyết cùng gói thuốc lá ngăn cách khai. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như đã không có tâm. Nhìn đến gói thuốc lá ngã ngồi trên mặt đất, nửa điểm nhi đau lòng cảm giác đều không có. Đi qua, thật sự đã qua đi đi. Lạc Phi Phàm tiến lên, duỗi tay, vỗ vỗ Lưu Tiểu Quyết bả vai, thở dài, thấp giọng nói câu, bọn họ sẽ không khi dễ nàng. Ngươi yên tâm đi. Lưu Tiểu Quyết gật gật đầu, tự nhiên minh bạch. Ngăn trở gói thuốc lá tới gần kia hai cái nam nhân đều là Bách Hoa Thành người, có thê có tử, mấy năm nay ở Bách Hoa Thành cũng dưỡng đến có chút thanh tâm quả dục. Đương nhiên đây là tương đối với ngoại giới người tới nói, Bách Hoa Thành người tương đương thanh tâm quả dục, cho nên bọn họ hai người đem gói thuốc lá mang đi cũng không sẽ đối gói thuốc lá làm cái gì hạ lưu chuyện vô sỉ. Điểm này Lưu Tiểu Quyết thập phần khẳng định. Hảo, đừng nghĩ như vậy nhiều. Làm chính sự quan trọng. Lạc Phi Phàm hướng chuyên gia đôi vừa đứng, hướng Lưu Tiểu Quyết vẫy tay, lại nhìn thoáng qua Bình Yên, hỏi, Bình Yên, muốn hay không tới nghe một chút? Không không không. Đứng ở một bên đánh cái ngáp Bình Yên chạy nhanh xua tay, ta không chuyên nghiệp, nghe hảo cố sức, các ngươi thương lượng của các ngươi, đem cuối cùng phương án nói cho ta là được. Trời tối, ta mang hài tử đi ra ngoài đi một chút. Nói xong, Bình Yên chạy nhanh mang theo Oa Oa cùng Tiểu Bạc Hà chạy. Đối mặt phía nam này phiến cánh rừng không ngừng cháy, Bình Yên không hề biện pháp, nàng khắc tinh chính là kim hệ cùng hỏa hệ, cho nên này đó dập tắt lửa sự chỉ có thể giao cho thủy hệ tới làm. Ni nàng cảm thấy muốn lộng minh bạch này đó hỏa đến tột cùng là như thế nào thiêu cháy, tốt nhất đi ra ngoài tìm xem linh cảm, đãi ở trong nhà thương lượng, là thương lượng không ra cái gì kết quả tới. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều còn rất cấp lực, khả năng cũng là càng ngày càng cảm thấy việc này khẩn cấp. Hơn nữa không phải là nhỏ, thời đại căn cứ cùng Tiểu Chu Thành lại hướng Bách Hoa Thành phái không ít thủy hệ dị năng giả. Bách Hoa Thành chính mình lại ra 500 danh thủy hệ dị năng giả, cuồn cuộn không ngừng hướng Thiên Viêm Sơn trong căn cứ tới rồi. 1121 chương càng ngày càng náo nhiệt. Lạc Phi Phàm cùng chuyên gia nhóm thương thảo kỳ thật cũng không phải cái gì ngăn chặn nổi lửa biện pháp, bọn họ chỉ là ở thương thảo một loại cơ chế, chính là như thế nào theo dõi hỏa hoạn hứng khởi, như thế nào nhanh chóng điều phối thủy hệ dị năng giả, cùng với như thế nào bảo đảm thủy hệ dị năng giả tinh hạch cung cấp, như thế nào ở thủy hệ dị năng giả dập tắt lửa đồng thời bảo đảm thủy hệ dị năng giả an toàn, này yêu cầu các phương diện phối hợp, phụ trách theo dõi, phụ trách tổ chức, phụ trách vận chuyển tinh hạch cập đồ ăn, đêm này bộ cơ chế thành lập lên mới sẽ không ở hỏa hoạn hứng khởi thời điểm khiến cho toàn bộ căn cứ luống cuống tay chân, do đó là một cái tiểu hỏa hoạn thăng cấp thành một cái lửa lớn tai. Lục tục chung, Thiên Viêm Sơn người phụ trách cũng tiến vào cao lầu, bắt đầu gia nhập tham thảo chung, mà Hồ Chính liền ở trên đường, mang theo 1000 danh thời đại căn cứ ngưu cao mã đại sức chiến đấu lại đây. Một chiếc xe tiếp theo một chiếc xe tiến vào Thiên Viêm Sơn. Bọn họ lấy Thiên Viêm Sơn vì trung tâm, bắt đầu tham thảo như thế nào giải quyết cái này khốn cục. Tiểu Chu Thành người phụ trách hậu cần cung cấp, bởi vì lực lượng dị năng giả không thể thiếu, Cho nên nhiều như vậy người cũng là yêu cầu thức ăn vật. Chỉ chờ Hồ Chính lãnh đoàn xe vừa mới tới Thiên Viêm Sơn, Tiểu Chu thành hậu cần đội liền mang theo các loại có thể ăn đồ ăn lại đây. Thiên Viêm Sơn người phía trước cũng không sinh sản, sở hữu trọng tâm đều đặt ở giải quyết biến dị rừng rậm, biến dị động vật thượng. Tinh hạch tiền thu thượng là không thiếu, chính là vật tư thượng cũng không giàu có, cho nên vô pháp cấp nhiều người như vậy cung cấp đồ ăn. Như vậy cũng chỉ có thể làm cho bọn họ phụ trách sửa sang lại ân bài nhiều người như vậy vấn đề chỗ ở. Một hai ngày thời gian, nguyên bản chỉ có hơn 10 vạn người Thiên Viêm Sơn, liền như vậy tệ tiến vào vạn đem người. Trong đó thủy hệ dị năng giả liền có 5-6 ngàn nhiều. Bình Yên phụ cận mấy đống tàn phá cao lầu đang ở khẩn cấp khôi phục cung cấp điện, để đem nhiều như vậy người đều dàn xếp đi vào. Nơi này thật là càng ngày càng náo nhiệt. Bình Yên nằm oa oa hành tẩu ở Thiên Viêm Sơn kia tàn phá trên đường phố. Phía trước gạch vỡ vụn, từ bên trong toát ra mấy viên tiểu thảo. Nàng cùng oa oa phía sau đi theo Tiểu Bạc Hà. Tiểu Bạc Hà mặt vô biểu tình, mắt nhìn thẳng, phảng phất căn bản là không nghe thấy Bình Yên nói giống nhau. Ven đường người đi ngang qua sôi nổi hướng Bình Yên gật đầu kính chào, nàng cũng một đường gật đầu, mặc kệ nhận thức không quen biết, trước điểm cái đầu lại nói. Phía trước, chiến luyện từ tàn phá đường phố cuối đi tới. Hắn ngày gần đây mới từ trong rừng trở về, ở trong phòng không tìm Bình Yên. Nghĩ đến Bình Yên đã mang theo hai tử ra tới, liền tới đổ các nàng mẹ con. Bình Yên, một đạo quen thuộc nữ âm ở Bình Yên sau lưng vang lên. Chiến luyện nghiêng đầu xem qua đi, Bình Yên cùng hắn chi gian cách một cái hố to. Bình Yên nguyên là nghĩ bế lên oa oa nhảy qua cái này hố. Nghe được này một tiếng kêu, nàng ôm tiểu mập mạp oa oa cũng theo chiến luyện ánh mắt nhìn qua đi, sửng sốt nhìn đứng ở phía sau Hồ Trinh, há mồm lại không biết nói cái gì đó mới hảo. Hồ Trinh ăn mặc một kiện màu đen áo thun, thân hình tinh tế, trên người cột lấy một cái trẻ con móc treo, một cái cả người hôi cho đen hắc béo tiểu tử chính cột vào móc treo, biểu tình uể oải bộ dáng, trong tay còn dắt một cái mi thanh mục tú Nam Hải Nhi. Nam Hải Nhi mặt mày cùng Trần Kiều tương tự, càng nhiều lại là có chút giống Trần Triều Cung. Này Trần Kiều cùng Trần Triều Cung tốt xấu cũng là một môn huyết thanh, tương tự cũng không kỳ quái. Cái này A Văn, Bình Yên nhìn thoáng qua kia mi thanh mục tú hài tử, đột nhiên cười, thực vui vẻ, thực vui vẻ. Cái loại này ở như vậy tuyệt vọng lại hắc ám trong thế giới, cố nhân gặp lại, vô luận như thế nào đều là một kiện làm nhân tâm tình phi dương sự tình. 1122 chương, ngươi cũng thật nhược. Bình Yên dứt khoát cũng không nhảy hố, trực tiếp xoay người sang chỗ khác, đối mặt Hồ Trinh, cổ họng một cái nghẹn ngào, nước mắt liền chảy xuống dưới. Cực hảo, thật sự cực hảo. Hồ Trinh cùng cùng A Văn đều còn sống. Đối diện kia Hồ Trinh cũng là khóc, nắm A Văn tiến lên, một bên khóc một bên cười nhìn Bình Yên. Ta còn tưởng rằng chỉ là trùng tên trùng họ, nguyên lai thật là ngươi. Bình Yên, ngươi sống sót, còn sống được tốt như vậy, như vậy tốt như vậy. Hâm mộ là tự đáy lòng, cao hứng cũng là tự đáy lòng. Hồ Trinh trước nay đều không phải một cái keo kiệt người. Nàng là gần nhất từ phía tây một cái loại nhỏ nhân loại tụ tập trong đất xác nhập đến Thiên Viêm Sơn tới. Đã sớm nghe nói một cái kêu Bình Yên gieo trồng hạ này phiến rừng cây, chính là Hồ Trinh cũng không có đem Bách Hoa Thành thành chủ cùng Bình Yên liên hệ lên. Hôm nay, nàng chỉ là mang theo tiểu nhi tử tới Thiên Viêm Sơn vệ sinh sở tìm thầy trị bệnh. Vừa vặn nhìn thấy Bình Yên, tất cả mọi người đều đối Bình Yên hảo có lễ phép, cũng tràn ngập kinh ý. Hồ Trinh vốn dĩ cũng không tưởng tiến lên cùng Bình Yên tương nhận. Nàng sợ Bình Yên căn bản không nghĩ nhận nàng như vậy cái nữ nhân. Nhưng là Bình Yên trực tiếp ôm Oa Oa đã đi tới, liền đứng ở nàng trước mặt, buông xuống trong tay trắng nọn sạch sẽ Oa Oa, duỗi tay, chuẩn bị tới ôm nàng. Hồ Trinh vội vàng né tránh, duỗi tay sờ sờ trong lòng ngực gầy thành con khỉ tiểu nhi tử. Đối Bình Yên co quắp nói, đừng, đừng, đứa nhỏ này sinh bệnh. Để ý lây bệnh cho ngươi, đây là Bình Yên hồ nghi rũ mục, nhìn Hồ Trinh trong lòng ngực ôm hai tử, thực gầy, rất nhỏ, biểu tình uể oải, không phải thực khỏe mạnh, bộ dáng. Ôm đứa nhỏ này Hồ Trinh, thon gầy trên mặt có chút khổ ý, đây là ta tiểu nhi tử, thấy Bình Yên còn muốn hỏi lại. Hồ Trinh chạy nhanh lại là nói. Đừng hỏi, Bình Yên, ta không có gì, đây đều là mệnh, ta cũng không phải tới bán thảm mà ni, nàng không hy vọng Bình Yên hiểu lầm. Chính mình chạy ra cùng nàng tương nhận, là bởi vì cái gì nguyên nhân khác. Hồ Trinh thực hiểu đúng mực, biết lấy Bình Yên hôm nay như mặt trời ban trưa địa vị. Khẳng định có không ít người, hoài các loại mục đích tiếp cận Bình Yên. Cho nên Hồ Trinh muốn tỉ hiểm, nàng toát ra tới, thật là bởi vì, đã từng giao tình mà thôi, ngươi tiểu nhi tử làm sao vậy, thấy Hồ Trinh như thế mẫn cảm, Bình Yên cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là rũ mục, nhìn Hồ Trinh trong lòng ngực hài tử, mà ở Bình Yên chân biên, Oa Oa chính nháy đôi mắt, nhìn đứng ở Hồ Trinh, bên người. Ngoan ngoãn đến có chút lạnh nhạt A Văn, nàng thật cẩn thận duỗi tay, đẩy A Văn một chút, A Văn bị Oa Oa đẩy đến sau này đẩy một bước. Hắn cúi đầu, không nói chuyện, phảng phất đã chịu nhiều như vậy đãi ngộ, ngươi cũng thật nhược, Oa Oa dùng một chưởng này, kết luận A Văn thực lực, sau đó dắt qua A Văn tay nhỏ, quơ quơ, uy. Ngươi tên là gì? Ta như thế nào mở không ra ngươi đầu óc? A Văn đem đầu rũ đến càng thấp, thậm chí hắn có chút co rúm lại hướng Hồ Trinh phía sau trốn. Bị Oa Oa dắt lấy tay nhỏ, ra sức tưởng xả ra tới, nề hà xả bất động, mà Hồ Trinh cùng Bình Yên còn đang nói chuyện thiên, chỉ nghe được Hồ Trinh thở dài, từ từ nói. Cũng không biết là làm sao vậy, đều đã rất dài một đoạn thời gian không ăn không uống. Mỗi ngày liền như vậy biểu tình uể oải, cũng không nói lời nào, hỏi hắn nơi nào đau, cũng không biết xem qua bác sĩ sao. Xem qua, bác sĩ cũng không nói lên được, chỉ làm chúng ta về nhà quan sát, sau đó, nếu là đại không hảo, sợ là chỉ có thể, 1123 chương ngươi ra ra câu nói kế tiếp. Hồ Trinh không dám nói, cũng không muốn nói, này thời đại, chị không hết bệnh đều có thể về thống đến biến tang thi trên người đi. Hồ Trinh cực ái hài tử, mặc kệ đứa nhỏ này là như thế nào tới, nàng đều không đành lòng đứa nhỏ này cuối cùng kết cục. Là sẽ biến thành tang thi. Hắn còn như vậy tiểu, còn không có tới kịp nhìn một cái này hỏng mất thế giới, như thế nào có thể liền như vậy biến thành tang thi đâu. Vậy ngươi mang hài tử đến ta trụ địa phương tới, ta làm bác sĩ cho các ngươi nhìn xem. Bình Yên nói còn chưa nói xong, Hồ Trinh sau lưng liền đi rồi đi lên một cái hình tượng man lôi thôi nam nhân. Nam nhân ánh mắt làm Bình Yên không quá thích. Hắn nhìn xem Hồ Trinh, lại nhìn xem Bình Yên. Hai trong mắt tỏa ánh sáng xả một chút. Hồ Trinh khôn kể hưng phấn hỏi: Lão bà, ngươi nhận thức Bình Yên? Không, không quen biết. Hồ Trinh cùng A Văn thân thể đồng thời một co rúm lại. Nàng duỗi tay ôm sát A Văn thân thể, cũng không dám xem Bình Yên đôi mắt, chỉ là giải thích nói: Nàng vừa mới hỏi ta lộ tới, ta sao có thể nhận thức Bách Hoa Thành thành chủ? Ngươi điên rồi đi, trở về đi, trở về đi. Nói xong, Hồ Trinh liền phải mang theo đại tiểu hài tử đi. Kia nam nhân lại là một phen nhéo Hồ Trinh cánh tay, reo lên: Đợi chút, đợi chút, ta vừa mới rõ ràng gặp ngươi cùng Bình Yên liêu đến lửa nóng. Cái gì kêu hỏi đường? Sau đó nam nhân lại ngẩng đầu, nhìn đã nhíu mày Bình Yên, cười phá lệ nịnh nọt, hỏi: Bình Yên, ngươi là Bình Yên đúng không? Ngươi nhận thức lão bà của ta sao? Liền nữ nhân này, các ngươi là quen biết cũ? Bình Yên sau này lui một bước, đảo không phải sợ này nghiêu cao mã đại nam nhân, mà là cảm thấy này nam nhân có chút dạy người ghê tởm. Nàng mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng nói thẳng nói: Không quen biết, không có khả năng. Ta xem các ngươi vừa rồi lưu đến lửa nóng, ngươi không có khả năng không quen biết nàng. Mắt thấy Bình Yên thế nhưng không thừa nhận cùng Hồ Trinh nhận thức, nam nhân liền có chút nóng nảy. Này cùng Bình Yên quen biết, đến là bao lớn vinh hạnh. Sau này tinh hạch vật tư tuyệt không sẽ thiếu. Ở Thiên Viêm Sơn, cũng có thể như gói thuốc lá cái kia kỹ nữ, trở thành mọi người lễ ngộ tồn tại. Nói không chừng còn có thể tiến Bách Hoa Thành, cùng Lạc Phi Phàm đám người sóng vai. Hồ Trinh tuyệt đối không thể cùng Bình Yên phủi sạch quan hệ. Nói không quen biết, Bình Yên lần này trả lời đến chém đinh chặt sắt. Nàng còn không có biết rõ ràng trạng huống, tự nhiên sẽ không tùy tiện liền chọc cái phiên toái trở về. Đó là ôm oa oa phải đi. Đợi đến trong chốc lát tìm tới Thiên Viêm Sơn người, hỏi một chút Hồ Trinh tình huống, đi thêm ân bài. Hết chương.